Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548. Chương 548. Luyến tuyết ái tử. Mang người đi vào võ hiệp thế giới. Đã lên tới võ đài, Lâm Bắc Phàm tiếp tục hát vang. Trục thảo tứ phương sa mạc mênh mông, cái kia sợ tuyết xương đập vào mặt xạ điêu dẫn cung tái ngoài. Bèn tiếu ngạo đời này không chán mệt mỏi. Dương Tử Nhi cũng đi theo ôn tồn. Nàng phụ trách giọng nữ bộ phận, đồng thời còn có đàn điện tử. Một cái này nho nhỏ đàn điện tử ở trong tay nàng hóa hủ hủ làm thần kỳ, phát ra kinh thiên động địa biến hóa. Có đàn điện tử nơi tay, nàng một người liền tương đương với một chi dàn nhạc. Khí thế rộng rãi âm nhạc thiên chương liền là từ trong tay nàng bắn ra, có được cảm nhiễm lòng người lực lượng. Còn có cùng nàng niên kỷ không tương xứng đại sư khí phách. Thiên quân vạn mã ta độc hành, trên trời dưới đất ta độc tôn. Dương Tử Nhi âm nhạc tài hoa triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng không thể không nói, lúc này Dương Tử Nhi thật rất xoái. Ở cất giọng ca đồng thời, Lâm Bắc Phàm còn sử dụng trận pháp. Ban đầu ở New York quảng trường phía trên, hắn âm nhạc tăng thêm trận pháp trợ cấp, có thể khiến cho toàn trường người cùng theo một lúc nhảy múa, đưa tới toàn thế giới oanh động. Hiện tại, hắn lại một lần nữa thi triển loại này thủ đoạn. Ở toàn trường tình cảm ý nghĩ tăng vọt nhất sung mãn thời điểm, cái kia lấy được hiệu quả quả thực rung trời hám địa. Nghe khuấy động đắt đỏ thanh âm, hiện trường khán giả nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn phảng phất thấy được võ lâm hào hiệp vó ngựa đạp thảo nguyên, tư thế hào hùng khoái ý nhân sinh, đại khí rộng rãi, dồi dào mà đến. Ở lúc này, Dương Tử Nhi ôn nhu giọng nữ lại tăng thêm nhi nữ tình trường tô điểm. Đây không phải là bọn hắn một mực huyễn tưởng võ hiệp thế giới. Đây không phải là bọn hắn tha thiết ước mơ chuyện cổ tích sao? Một cỗ hào hùng từ lồng ngực tuôn ra, có được dồi dào chi thế, không nhả ra không thoải mái. Thế là, rất nhiều người đi theo hát, có cái thứ nhất thì có cái thứ hai, có cái thứ hai thì có cái thứ ba, có cái thứ ba thì có cái thứ tư. Mặc kệ có thể hay không hát, hát đến có dễ nghe hay không, liền là nghĩ lớn tiếng hát ra. Thiên thương thương giã mênh mông, mọi loại biến ảo trải qua bách kiếp cũng ở tâm gian ân nghĩa lưỡng nan đoạn, toàn trường đại hợp sướng, thanh âm đinh tai nhức óc, nhưng là vô cùng có trật tự. Tất cả mọi người hát rất có tiết tấu, dù cho ở phía xa vài dặm bên ngoài thành trấn đều có thể nghe được tiếng ca. Đó là cái gì thanh âm? Từ sân thể dục truyền tới, hẳn là tinh quang Spring Festival. Chúng ta nhanh mở tivi xem đi. Khá lắm, cách xa như vậy, thanh âm còn truyền qua tới, khẳng định rất đặc sắc. Ngoặc kép, cùng lúc đó, tinh quang tỷ lệ người xem như trước đang nhanh chóng bỗng nhiên mà tăng mạnh. Luyến tuyết ái tử danh khí không chỉ cực hạn với Hoa Quốc, ở châu Á các quốc gia, thậm chí ở Âu Châu địa khu đều có rất lớn nổi tiếng. Kèm theo lúc trước, Chu Thần hỏa khắp toàn cầu, bọn họ tiếng ca cũng hỏa khắp toàn cầu, nhưng là bình thường ẩn núp quá sâu, để cho người ta vô duyên nhìn thấy. Nhưng chính là một loại này thần bí để cho người ta đối cái này đối với truyền kỳ dàn nhạc tổ hợp chạy theo như vịt. Bây giờ một đôi truyền kỳ tổ hợp rốt cục lộ bộ mặt thật. Liền ở tinh quang liên hoan mừng năm mới party bên trên, một bài Thiết Huyết Đan Tâm đưa tới toàn trường đại hợp sướng, lại một lần nữa thể hiện ra bản thân thần cấp biểu hiện. Toàn cầu người xem cũng đi theo oanh động, nghĩ hết biện pháp nhìn trực tiếp. Nghe nói không, đôi kia thần kỳ Đông Phương tổ hợp Luyến Tuyết Ái Tử xuất hiện ở tinh quang võ đài. Thật, bọn hắn dáng dấp thế nào, có đẹp hay không, có xoái hay không? Mặc dù không có lộ ngay mặt, nhưng là từ thân hình cùng khuôn mặt đến xem, bọn hắn tuyệt đối là nam soái nữ tịnh, hoàn mỹ nam thần, thiên hoàng siêu sao phong thái. Không được, ta không chịu nổi, chúng ta leo tường đi xem. Hoặc là, để cho chúng ta ở Hoa Quốc bằng hữu trực tiếp cho chúng ta nhìn. Trời ạ, người ý nghĩ này giỏi phi thường. Ngoặc kép, hải ngoại người cũng tới vây xem. Dẫn đến tinh quang tỷ lệ người xem kịp thời đánh vỡ 7% đại quan. Vẫn như cũ đang nhanh chóng bỗng nhiên mà tăng mạnh. Không có ngừng lại bóng dáng. Cuối cùng, làm bài hát này hát xong, tinh quang người xem đã đánh vỡ 8%. Nữ vương đại nhân, chúng ta tỷ lệ người xem đã vượt qua 8%. Thị trường phân ngạch chiếm hữu suất đạt đến 30%. Ta cảm giác thành tích này còn có thể tiếp tục lại chướng. Nhìn xem bạo động người xem, Võ Thiên Mị hết sức kích động, Bạch Thanh Tuyết cũng kích động vô cùng. Bây giờ thu thập suất có thể nói là tinh quang thành lập tới nay cao nhất tỷ lệ người xem. Đây là một cái làm người tuyệt vọng thành tích. Ngoại trừ Ương Thị Spring Festival, người không còn có cái nào party có thể lấy được dạng này người xem thành tích. Nhưng Ương Thị Spring Festival là dựa vào mấy chục đài TV tiếp âm. Tinh quang chỉ dựa vào bản thân, cho nên kỳ thực hai người không có cái gì có thể so. Tinh quang đã sáng tạo ra một cái kỳ tích, hơn nữa hắn còn đang tiếp tục. Bạch Thanh Tuyết nội tâm khuấy động, nếu như đánh vỡ 10%, như vậy đêm nay sẽ trở thành một cái truyền kỳ. Sẽ, nó nhất định sẽ. Võ Thiên Mị liền vội vàng gật đầu. Một ca khúc thời gian rất ngắn, hảo ca luôn có hát xong lúc, làm thiết huyết đan tâm, biểu diễn kết thúc. Hiện trường người xem nội tâm khuấy động không thôi, thật lâu không thể bình tĩnh. Sau đó, liền là kinh thiên động địa vỗ tay cùng tiếng hoan hô bài Sơn Đảo Hải mà đến. Bọn hắn vì trên đài Luyến Tuyết Ái Tử vỗ tay gieo hò, cũng vì bản thân mới vừa biểu hiện vỗ tay gieo hò, càng vì chính mình trong lòng võ hiệp thế giới vỗ tay gieo hò. Toàn trường nhiệt tình bị đốt. Chỉ có liều mạng vỗ tay cùng chu lên mới có thể biểu đạt vào giờ phút này tâm tình kích động. Cảnh tượng này kéo dài dòng dã hơn một phút đồng hồ mới chậm rãi ngừng lại. Sau đó, cặp mắt mong đợi nhìn xem chính giữa sân khấu hắc bạch thân ảnh, chờ mong bọn hắn đặc sắc hơn diễn xuất. Mọi người tốt, ta là Luyến Tuyết. Mọi người tốt, ta là Ái Tử. Hai người từng câu từng chữ, chỉ là đơn giản tự giới thiệu, không có nhiều một câu nói nhảm, nhưng là, chỉ đơn giản như vậy tự giới thiệu, lại làm cho toàn trường lại một lần nữa táo động, vỗ tay cùng tiếng hoan hô cùng bay, tất cả tiếng gọi ầm ĩ hóa thành chỉnh tề như một bốn chữ. Luyến Tuyết, Ái Tử, Luyến Tuyết, Ái Tử, ngoặc kép, cùng lúc đó. Star TV tỷ lệ người xem lại hướng phía trước bước thêm một bước, phá vỡ 9% đại quan. Giờ khắc này, Luyến Tuyết Ái Tử vạn người chú ý, tinh quang thôi sán, ở vạn chúng chờ mong phía dưới, Lâm Bắc Phàm tuyên bố, hôm nay, ta sẽ mang mọi người đi vào kỳ huyễn võ hiệp thế giới. Lâm Bắc Phàm nhìn về phía Dương Tử Nhi, Dương Tử Nhi gật đầu bắt đầu đánh đàn. Tiết tấu cũng làm cho người hết sức quen thuộc, cơ hồ là không kém cỏi. Thiết huyết đan tâm, kinh điển võ hiệp ca khúc, mọi người tiếng lòng lại một lần nữa bị chấn động, phảng phất lại nhìn thấy một cái đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi. Còn có một vòng mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên, là nam nhi phải tự cường. Đám người kinh hô, ở mọi người chờ mong. Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa bắt đầu hát, ngạo khí đối mặt vạn trọng sóng nhiệt huyết giống cái kia hồng nhật quang gan như sắt đánh xương, như thép tinh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.